Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, làm điểm không khỏe mạnh sự tình khỏe mạnh. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Sáng sớm, tại một chương mềm mại trên giường lớn, Gromas cái kia tráng kiện thân thể đang nằm ở phía trên. Mà hắn hai bên trái phải cũng ngủ hai cái không đến mảnh vải. Dáng người hình dạng đều là cực giai mỹ nữ. Hai đầu non mềm chân trắng cũng là một tả một hữu gác ở Gromas trên thân. Nhìn liền vô cùng có sức hấp dẫn. Ân, Gromas tại sau khi tỉnh lại đầu tiên là duỗi lưng một cái. Sau đó tả hữu quay đầu nhìn một chút. Tiếp lấy lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Đồ Flamingo ra hỏa này thật là một cái hảo bằng hữu A Kiệt ha ha ha ha. Sau khi nói xong, Gromas hai tay một trái một phải, đồng thời bao trùm đến hai cái mỹ nữ trước ngực. Một giây sau, hắn cái kia quỷ xúc bàn tay heo ăn mặn liền bắt đầu nhào nặn dày xéo. Rất nhanh, từ hắn chính đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ, liền truyền đến vui đùa ầm ĩ cùng hờn dỗi thanh âm. Các loại Gromas xuất hiện lần nữa lúc sau đã là giữa trưa. Đang tại ăn xa hoa cơm trưa, Đô Flamingo tại nhìn thấy Gromas một bên cắn xì gà, một bên ngâm nga bài hát mà đi vào nhà hàng thời điểm. Hắn cũng là cười cười, nhạo báng nói ra, phu phu phu phu phu phu, Gromas đại gia, làm sao lên muộn như vậy a? Gromas thì mười phần sảng khoái nói, Kiệt ha ha ha ha, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nếu không phải đói bụng, ta đều không muốn ra đến đâu. Phu phu phu phu phu phu, có đúng không? Vậy xem ra ta vì ngươi chuẩn bị tiểu lễ vật, ngươi vẫn là rất hài lòng mà. Đồ Flamingo cũng là đi theo cười một cái nói. Hài lòng, tương đương hài lòng. Gromas vừa nói, một bên đem xì gà theo diệt. Sau đó cũng là không chút khách khí ngồi tại Đồ Flamingo đối diện. Ăn như gió cuốn bắt đầu ăn. Đồ Flamingo tựa hồ đã ăn xong. Hắn mười phần yêu nhã dùng khăn vuông lau miệng. Liền cùng cái phi thường có giáo dưỡng quý tộc bình thường. Sau đó hắn nhìn xem đang dùng cơm Gromas mở miệng nói ra. Đầy ý, mang đi cũng là có thể. Gromas một bên nhai nuốt lấy miệng bên trong đồ ăn. Một bên tùy tiện mở miệng nói ra. Mang đi thôi được rồi. Không phải đồng bạn nữ nhân mang lên thuyền, tổng hội làm ra đủ loại phiền phức. Dù sao hàng hải là một kiện tịch mịch sự tình không phải sao? Gromas nhìn như là nói nữ sắc sẽ khiến trên thuyền cái kia dục dịch giống được tranh đoạt chiến. Nhưng đến cùng là tại ám chỉ lấy phiền toái gì? Đồ Flamingo cũng không quá chắc chắn. Bất quá đã Gromas nếu đều đã nói như vậy. Hắn Đô Flamingo cũng không có nhất định phải tiễn hắn hai cái mỹ nữ. Các loại Gromas sau khi ăn xong, Đô Flamingo mới mở miệng nói ra, nghe ngươi hôm qua ý của trời, ngươi là không có ý định tại ta chỗ này tiếp tục chơi hai ngày. Kỳ thật, ở trên đảo chơi vui địa phương còn nhiều nữa, Kiệt ha ha ha ha. Nói thật, nếu không phải vì chính sự, ta là thật muốn tại ngươi nơi này ở hai ngày. Nha, bất quá vẫn là chính sự quan trọng. Cái kia Caesar tình báo tìm được sao? Gromas mở miệng hỏi, có đúng không? Vậy ta liền không giữ lại ngươi. Caesar tình báo xác thực đã tới tay. Bất quá ngươi tựa hồ là không kịp. Tên kia bị phán xử có tội, chuẩn bị áp giải đi Great Prison bên trong. Từ nơi này tiến đến lời nói chỉ sợ là không thể nào. Đồ Flamingo nhún nhún vai mở miệng nói ra. Gromas thì chẳng hề để ý mở miệng tiếp lấy tiếng nói của hắn tiếp tục nói. Great Prison sao? Nói cách khác còn không có đưa vào đi đúng không? Khoảng cách Giozinto ngược lại cũng không xa. Ta mặc dù không đuổi kịp đi, nhưng là ta vừa vặn có người ở bên kia a, phu phu phu phu phu phu. Ta đoán đại khái cũng là như thế. Bắc Hải bên này thị trường ta đã giúp ngươi mở ra. chỉ cần hàng hóa của ngươi vừa đến, ta rất nhanh liền có thể đem những này xa xỉ phẩm tiêu thụ ra đi. Đến lúc đó ngươi liền có thể trông thấy tương ứng ích lợi. Doflamingo nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra. Có đúng không? Vậy thật đúng là làm phiền ngươi. Doflamingo, Gromas lần nữa đốt một điếu xì gà. Cắn lấy ngoài miệng sau mở miệng nói ra. Không cần khách khí, chúng ta là thân mật hợp tác đồng bạn không phải sao? Doflamingo nhẹ nhàng uống một ngụm rượu rồi nói ra. Mặc dù Vinsmoke gia tộc cùng Dơ Ma Vương quốc sự tình không thể tại Doflamingo nơi này được cái gì hữu hiệu trợ giúp, bất quá có thể thu hoạch một cái niềm vui ngoài ý muốn, Caesar Cloud ngược lại cũng coi là không. Có một chuyến tay không? Chính như Doflamingo nói tới như vậy, so với thế lực cùng thực lực cũng đều không sai Dơ Ma Vương quốc. Syria cái này, độc thân cầu, đối với Gromas tới nói tựa hồ càng thêm dễ dàng khống chế cũng càng thêm dễ dàng sử dụng một chút. Đương nhiên, Gromas cũng không định muốn thả qua Dơ Ma Vương quốc. Về sau có cơ hội, có thể chiếm đoạt bọn hắn càng tốt hơn. Coi như không thể, cũng muốn từ bọn hắn nơi đó ép một chút lợi ích. Không phải Gromas luôn cảm giác mình bị thua thiệt. Không sai, hắn liền là như thế một cái lòng dạ hẹp hòi người. Lần này đến đây Bắc Hải, Gromas thu hoạch còn là rất lớn. Không ngừng lấy được một viên ốp ốp Nomi, còn chiếm được Drake dạng này hạt giống tốt, còn cùng hợp tác đồng bạn Doflamingo lẫn nhau sâu hơn một cái quan hệ. Tóm lại chuyện nên làm đều xong xuôi, kết quả cũng làm cho Gromas cảm thấy hài lòng. Đã như vậy, hắn không có ý định tiếp tục tại Bắc Hải bên trong Hoàng Du. Dù sao hắn cũng không phải Doflamingo. Đem chính mình căn cơ cùng đại bản doanh đặt ở Bắc Hải bên trong. Cáo biệt Doflamingo về sau, Artemis Hào liền bắt đầu chậm rãi lên không, chuẩn bị trở về Grand Line. Gromas muốn về Giozinto, chuẩn bị mở ra mình công ty. Tại Artemis Hào bên trên, Gromas một bên phơi nắng, một bên cạnh nhìn cách đó không xa chính thảo luận muốn thế nào như thế nào cho hắn Gromas một điểm nhan sắc nhìn xem Robin cùng Monet. Cũng không lâu lắm, Cromwell gia hỏa này cũng là rời cái mặt trời ghế dựa hướng bên cạnh hắn vừa để xuống. Nằm xuống sau mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, Gromas lão đại, người tại Doflamingo nơi đó ăn vụng sự tình bị Robin cùng Monet biết đi. Thật sự là không quản được nửa người dưới của chính mình a. Zozu cùng Luchi bên kia thông chi sao? Để bọn hắn tại hải quân đem kia là cái gì Caesar Cloud đưa vào Great Prison trước đó. Đem ngục giam thuyền diệt cho ta. Sau đó đem người mang cho ta về Giozinto. Gromas cũng không có đáp lại Cromwell trêu chọc. Mà là trước nói đến chính sự. Cromwell cũng không có lại tiếp tục nói giỡn. Hắn gật gật đầu nói. Ân. Đã thông chi qua, chỉ cần ngục giam thuyền còn không có tiến vào Great Prison bên trong. Vậy liền hoàn toàn không có vấn đề, liền ngay cả Jinbi cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Có đúng không? Vậy ta an tâm, chờ chúng ta trở lại Giozinto. Không sai biệt lắm liền có thể trông thấy cái kia có khi hỗn đản tiềm lực đại khoa học ra. Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu phương diện này chủ đề. Sau đó Gromas mới có hơi tùy ý mở miệng nói ra. Về phần ngươi nói ta tại Doflamingo bên kia ăn vụng, không quản được nửa người dưới của chính mình. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu phương diện này chủ đề. Sau đó Gromas mới có hơi tùy ý mở miệng nói ra. Về phần ngươi nói ta tại Doflamingo bên kia ăn vụng, không quản được nửa người dưới của chính mình. Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu sao? A, hẳn là loại chuyện này ngươi còn có thể tìm tới lý do quang minh chính đại. Cromwell cũng là sửng sốt một chút, sau đó rất tò mò hỏi, Đương nhiên Cromwell, ngươi cảm thấy hạng người gì sẽ để cho ngươi không tự chủ được sinh ra cảnh giác cùng đề phòng tâm lý? Gromas cũng không có trả lời trước, ngược lại là hỏi một cái nhìn cùng chuyện này hoàn toàn không đáp bên cạnh vấn đề. Cromwell nghĩ nghĩ rồi nói ra, thực lực cường đại, hung thần ác sát, ngươi. Gromas trợn nhìn Cromwell một chút, sau đó mở miệng nói ra, là hoàn mỹ, càng là hoàn mỹ, người liền càng sẽ làm cho người cảnh giác. Đối Đô Flamingo ra hỏa này tới nói, thực lực của ta đã có đầy đủ lực trấn nhiếp, tiếp tục như vậy nữa, khó tránh khỏi sẽ hăng quá hóa dở, làm hợp tác đồng bạn, không cần thiết đem quan hệ làm cùng cái thượng hạ cấp bình thường. Lợi ích là lẫn nhau, bề mặt cũng là như thế. Hắn là cái ngạo mạn gia hỏa, có tự ái của mình, cho nên tại thích hợp thời điểm, chúng ta cần cho hắn tạo nên một chút nhược điểm của ta. Tỷ như nữ sắc, cứ như vậy, có phải hay không cảm thấy ta liền tốt tiếp xúc rất nhiều? Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thỉnh thoảng nguyện ý không ràng buộc cho chúng ta giúp chút ít bận bịu. Tỷ như lần này, nếu như ta dùng chèn ép phương thức cùng hắn đàm, kết quả có thể sẽ rất không giống nhau không phải sao? Đây chính là giữa người và người kết giao học vấn, ngươi phải thật tốt học tập lấy một chút. Ý của ngươi là nói, quan hệ như vậy sẽ để cho ngươi đối Đô Flamingo sử dụng thuận tay hơn một chút có đúng không? Cromwell nhìn xem Gromas mở miệng hỏi, nha. Ý tứ đại khái liền là ý tứ như vậy. Gromas cũng không có phản bác cái gì, ngược lại rất tự nhiên gật gật đầu nói, Converter, Miss Dux, ta còn thực sự không nghĩ tới những này, vẫn là ngươi lợi hại. Cromwell tựa hồ thật bị Gromas thuyết phục bình thường, gật gật đầu công nhận lý luận của hắn. Bất quá không đợi hắn bội phục một cái Gromas đâu, đã nhìn thấy Gromas lộ ra một mặt chư ca tướng, tiếp tục mở miệng nói ra, kiệt ha ha ha ha, bất quá ngươi nói ta tại sao phải đem nữ sắc coi như là nhược điểm triển lộ ra đâu? Cromwell biểu lộ trong nháy mắt biến có chút khó mà nói rõ, sau đó mở miệng nói ra, thiệt thòi ta còn tin ngươi, quả nhiên ngươi chính là đồ cặn bã a, đừng nói như vậy chớ. Cromwell, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn, ngươi khoan hãy nói, hai mỹ nữ kia dáng người là thật rất tuyệt a, kỹ thuật cũng rất tốt, nếu không có lấy chính sự, ta là thật dự định ở nơi đó hai ngày. Gromas vừa nói, còn vừa đưa tay khoa tay lấy, một chút cũng không có xấu hổ chi tâm. Cromwell thì nhìn xem hắn bên người, không tự chủ được cười một cái nói, có đúng không? Vậy thật đúng là chúc mừng ngươi nữa nha, kiệt ha ha ha ha. Bất quá cuối cùng ta nghĩ nghĩ, vẫn là Giozinto các cô nương càng hợp tâm ta ý a. Nhiệt tình lại không bị cản trở thiên đường chi đảo, các ngươi Gromas đại gia liền muốn trở về. Gromas có chút hưng phấn mở miệng nói ra, đúng lúc này, một bản thật dày sách lịch sử hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Tiếp lấy Robin cái kia có chút tức giận thanh âm liền truyền đến, thuyền trưởng, ngươi ngày ngày liền không thể chính kinh mà một chút sao? Có thể hay không muốn chút khỏe mạnh đồ vật? Robin thở phì phò đứng tại Gromas sau lưng mở miệng nói ra. Mà Cromwell cũng là một bộ cười trộm biểu lộ. Gromas thấy thế cũng là mười phần ra mặt dày nói, Robin, cái này có cái gì không khỏe mạnh? Trên lý luận tới nói, đây chính là tất cả mọi người đang vì đó phấn đấu nguồn suối thứ nhất. Nếu như không có loại này trong miệng ngươi, không khỏe mạnh, hành vi, nhân loại đều sớm diệt tuyệt được không? À, ta đã biết, ngươi khẳng định là đang ghen đúng không? Kiệt ha ha ha ha, ta liền biết, ta anh tuấn xuất khí Gromas đại gia làm sao có thể để ngươi không có chút nào tâm động đâu. Yên tâm đi. Robin, ta sẽ một mực yêu thích lấy ngươi. Robin cũng là bị Gromas ra mặt dày chọc tức không nhẹ. chỉ gặp nàng lần nữa đưa tay dùng sách vở gõ một cái Gromas đầu về sau. Sau đó sắc mặt có chút đỏ bừng nói, liền ngươi ngụy biện nhiều nhất, ta không để ý tới ngươi. Sau khi nói xong, Robin liền nện bước mình chân nhỏ, đặng đặng đặng chạy mất. Sau đó Gromas mới kéo lại Cromwell cổ áo mở miệng nói ra. Ngươi tên vương bát đản này, làm sao không nhắc nhở ta một cái? Cromwell thì làm bộ nói ra, nhắc nhở cái gì? Ngươi không phải đều giải thích qua sao? Ngươi loại hành vi này rất khỏe mạnh a, một chút cũng không sai a. Đã như vậy, ta nói lời vô dụng làm gì? Ta dựa vào, tiểu tử ngươi thật sự là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Tới tới tới, để cho ta người thuyền trưởng này đến ước lượng một chút ngươi bảo thạch thợ săn Cromwell gần nhất thực lực có tiến bộ hay không? Gromas vừa nói, một bên lôi kéo Cromwell liền hướng bong thuyền đi, mà Cromwell thì kịch liệt giãy giụa lấy nói ra. Không, thả ta ra, ta gần nhất cũng định đổi nghề khi ngư dân. Chúng ta tranh tài câu cá a. Một bên khác, đang cùng Drake gia hỏa này cùng một chỗ tiến hành huấn luyện thân thể Hawkback cũng là toàn thân đổ mồ hôi, đầy người thịt mỡ tựa hồ cũng bắt đầu bốc lên dầu. Hắn một bên rũ cụp lấy đầu lưỡi, thở hổn hển, vừa lái nói ra, Drake tiểu đệ, không bằng chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút, đi câu cá a. Drake vẫn không nói gì đâu. Chính cầm đồ lau nhà tại dọn dẹp bong thuyền, Monet liền đã mười phần ác miệng mở miệng nói ra. Dùng ngươi thịt mỡ tới làm mồi liệu sao? Như thế câu đi lên cá ta nhưng không nguyện ý ăn. Thật là buồn nôn, Monet có thể hay không đối ta cũng ôn nhu một điểm a? Hawkback một mặt run em biểu lộ đối Monet nói ra. Không, chỉ là có thể đối ngươi mở miệng nói chuyện. Ngươi nên cảm tạ ta nhân từ. Có lẽ chờ ngươi đem trên người thịt mỡ đều trừ về sau, ta có thể cân nhắc dùng từ càng thêm hiền lành một chút. Monet không chút lưu tình nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN